Nhìn thấy Diệp Huyền tan biến về sau, Tiểu Đạo nhìn về phía cách đó không xa thượng chủ, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thượng chủ đột nhiên cười khẽ, ngươi vẫn là lưu lại đi. Thanh âm hạ xuống, nàng cách không đối Tiểu Đạo vừa nắm, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Tiểu Đạo. Tiểu Đạo đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn về phía thượng chủ đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh! Nơi xa, cái kia thượng chủ đột nhiên nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Hắn vừa dừng lại, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia đệ cửu nhãn tình sáng lên, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, Tiểu Đạo thanh âm từ nàng trong đầu vang lên, đi giúp hắn. Đệ cửu do dự một chút, sau đó quay người tan biến ở chân trời. Mà nơi xa, cái kia Lâm Tiên cũng là lựa chọn thoát chiến, sau đó mang theo A Mục tan biến ở chân trời. Giữa sân, thượng chủ nhìn xem Tiểu Đạo, mục đích của chúng ta không chỉ là mùi mùi nàng cùng những bằng hữu kia của nàng, còn có này A La. Tiểu Đạo, ngươi ngăn không được chúng ta, tránh ra đi. Tiểu Đạo chậm rãi hướng đi thượng chủ, khóe miệng nàng nổi lên một vệt khinh thường, ngăn không được. Ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm hạ xuống, nàng trong hai tay đột nhiên xuất hiện hai thanh màu đỏ như máu lưỡi hái, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy suy. Giữa sân, hai đạo tiếng xé rách đột nhiên vang vọng. Thượng chủ biến sắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Vực. Nhưng mà sau một khắc, hai đạo huyết mang trực tiếp phá vỡ này mảnh vực, thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh. Suy. Một đạo nổ vang tiếng cùng các chém tiếng từ giữa sân vang vọng, cái kia thượng chủ lui trọn vẹn ngàn trượng, khi hắn sau khi dừng lại, bộ ngực hắn nơi đó, có hai đạo thật sâu liêm ngấn, rõ ràng ngũ tạng. Thượng chủ nhìn xem Tiểu Đạo, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nơi xa, Tiểu Đạo cầm trong tay màu đỏ như máu lưỡi hái chỉ thượng chủ đám người, cùng tiến lên A. Hư vô vĩ độ, mộ địa. Cái kia không có chữ trước mộ bia. Diệp Linh ngồi chồm hổm ở, hai mắt khép hờ, ở trước mặt nàng, là chui này đâm. Nàng đã tại đây ngồi rất lâu. Đúng lúc này, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh cách đó không xa, khô gầy lão giả mặc một bộ cũ nát áo vải, tóc rất ít, đằng trước hết sức trọc, trên mặt nếp nhăn giăng khắp nơi, thoạt nhìn cực kỳ già nua. Khô gầy lão giả chậm rãi hướng đi Diệp Linh. Khi đi đến Diệp Linh sau lưng hơn một trượng chỗ ngồi lúc, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, đứng đấy một tên lưng còng lão giả. Cái này người, chính là cái kia lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ nhìn xem khô gầy lão giả, có việc. Khô gầy lão giả chỉ cách đó không xa Diệp Linh, mang nàng đi. Lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua Diệp Linh, lắc đầu, không được. Khô gầy lão giả cười gằn. Ta nhất định phải mang đi đâu. Lão nhân coi mộ đột nhiên đấm ra một quyền. Nơi xa, khô gầy lão giả đồng tử hơi co lại, hắn đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh! Trong chớp mắt, khô gầy lão giả đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Mà lão nhân coi mộ còn tại chỗ, nửa bước đã lui. Khô gầy lão giả sau khi dừng lại, hắn nhìn chằm lão nhân coi mộ, trong mắt của hắn, có một tia ngưng trọng. Lão nhân coi mộ nói khẽ, lão hủ không muốn lẫn vào này chút phá sự, rời đi đi. Khô gầy lão giả hướng phía lão nhân coi mộ đi đến, hôm nay, ta nhất định phải mang này tiểu nữ qua đi. Lão nhân coi mộ nhìn xem khô gầy lão giả, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia khô gầy lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hai tay giang ra, sau đó đột nhiên hướng lên trước mặt hợp lại, đại băng diệt. Này một đôi tay tại muốn khép lại trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện tại đây mảnh mộ địa bên trong, mà bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Thế nhưng, tay của hắn còn chưa khép lại, một nắm đấm đột nhiên oanh đến trước mặt hắn. Oanh! Khô gầy lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại. Phía sau hắn vùng không gian kia trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Khô gầy lão giả ngẩng đầu nhìn về phía thủ mộ lão giả, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ngươi là người phương nào? Thủ mộ lão giả không nói gì, hắn quay người đi đến Diệp Linh bên cạnh, hắn nhìn xem Diệp Linh quỳ ngồi ở chỗ đó phần mộ, nói khẽ, chờ nàng tỉnh lại, ta liền giải thoát rồi. Đúng lúc này, thủ mộ lão giả đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, một tên hư ảo nam tử đột nhiên xuất hiện tại lão nhân coi mộ trên đỉnh đầu, hắn nhìn xuống lão nhân coi mộ, cô gái này, chúng ta nhất định phải mang đi. Lão nhân coi mộ cười khẽ, các ngươi có biết trong phần mộ là người phương nào? Hư ảo nam tử nhìn xem lão nhân coi mộ, chúng ta mang theo nàng cùng trong phần mộ người có quan hệ gì sao? Lão nhân coi mộ lắc đầu, quên đi. Các ngươi thực sự nhường người chán ghét. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, làm nắm chui này trường thương màu đen trong nháy mắt đó, hư ảo nam tử cùng xa xa khô gầy lão giả vẻ mặt lập tức biến. Nguy hiểm. Đây là hai người thời khắc này cảm giác đầu tiên. Lão nhân coi mộ nói khẽ, hai người các ngươi cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Trên không, hư ảo nam tử trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là ai? Lão nhân coi mộ đột nhiên giơ thương đâm một cái. Oanh! Hư ảo nam tử trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia khô gầy lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ, sau đó lặng yên thối lui. Hắn biết, hắn căn bản không phải trước mắt này lão nhân coi mộ đối thủ. Lão nhân coi mộ cũng không có đuổi theo, hắn quay người đi đến Diệp Linh sau lưng, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên đứng lên, đúng lúc này, cái kia trong phần mộ đột nhiên bay ra một đạo u quang đem Diệp Linh bao bọc, sau một khắc, Diệp Linh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, lão nhân coi mộ đột nhiên sửng sốt. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại lão nhân coi mộ trước mặt cách đó không xa, Diệp Huyền quanh thân tản ra một cổ nhàn nhạt hồng mang. Khi nhìn thấy phần mộ trước trỏng tuết lúc, Diệp Huyền ngay cả người, hắn nhìn thoáng qua bốn phía đánh nhau dấu vết, hai tay nắm chặt, sau đó nhìn về phía lão nhân coi mộ, run giọng nói, em gái ta đâu? Lão nhân coi mộ do dự một chút, sau đó nói, mất rồi. Mất rồi. Oanh. Đang nghe lão nhân coi mộ lời lúc, một luồng sát ý mạnh mẽ đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, trong chớp mắt, Diệp Huyền triệt để biến thành một cái huyết nhân, giờ khắc này, hắn hai mắt tựa như một cái biển máu, toàn thân tản ra một cổ sát ý ngút trời. Nhìn thấy một màn này, lão nhân coi mộ sửng sốt, hắn đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền lại là hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, lão nhân coi mộ ngẩn ra một hồi lâu, sau đó có chút mờ mịt, ta nói cái gì sao? Đúng lúc này, A Mục cùng Lâm Tiên xuất hiện ở trong sân, A Mục nhìn về phía lão nhân coi mộ, tiền bối, có không thấy Diệp Huyền? Lão nhân coi mộ chỉ chân trời, người tuổi trẻ kia biến thành một cái huyết nhân, sau đó từ nơi đó đi. Huyết nhân? A Mục mày nhăn lại, biến thành một cái huyết nhân. Lão nhân coi mộ gật đầu, tên kia huyết mạch khí tức có chút giống như đã từng quen biết. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, làm sao có thể? Không có khả năng. A Mục nhìn xem lão nhân coi mộ, tiền bối, cái gì không có khả năng? Lão nhân coi mộ trầm mặt sau một hồi, sau đó nói, hắn huyết mạch khí tức, ta từng tại một người cảm nhận được qua. Hắn cùng người kia khẳng định có không thoát được liên quan. Khó trách hắn lúc trước có thể làm cho cái kia màu trắng nhỏ thổ phỉ giúp hắn. Khó trách. Bọn hắn là cùng một bọn. A Mục cùng Lâm Tiên nghe là như lọc vào trong sương mù. A Mục đột nhiên nói, tiền bối, Diệp Linh đâu? Lão nhân coi mộ thu hồi suy nghĩ, sau đó chỉ cách đó không xa phần mộ, nàng tiến vào. A Mục nhìn về phía cái kia phần mộ, một lát sau, nàng trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Ta nghe rất là bất đắc dĩ. Lão nhân coi mộ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, đối nha đầu kia tới nói, hẳn không phải là chuyện xấu. A Mục nhìn xem cái kia phần mộ, tiền bối, trong phần mộ là ai? Lão nhân coi mộ lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết nàng là ai, chỉ biết là, muốn trông coi đợi nàng tỉnh lại. A Mục nhíu mày, tiền bối không biết nàng là ai, vậy vì sao phải thủ tại chỗ này? Lão nhân coi mộ yên lặng một lát sau, sau đó nói, lúc trước đánh cược thua. A Mục hỏi, cái gì cược? Lão nhân coi mộ thấp giọng thở dài, năm đó lão phu vừa mới đi đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh, một tay kỹ thuật bắn có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lúc kia, lão phu ngạo vô cùng a. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, năm đó lão phu gặp được một tên thanh sam kiếm tu, tại cái kia kiếm tu bên cạnh, còn có một tên thân mang áo bào trắng nữ tử cũng dùng thương, nhìn thấy dùng thương người, lão phu liền đưa ra khiêu chiến. Có thể là nữ tử kia lại không cùng ta đánh, nói là đi đường. Thấy thế, lão phu không nói hai lời trực tiếp liền động thủ. A Mục hỏi tiếp, sau này thế nào rồi? Lão nhân coi mộ cười khổ, bị nàng một thương hạ gục. A Mục trầm giọng nói, sau đó tiền bối liền thủ tại chỗ này. Lão nhân coi mộ lắc đầu, nữ tử kia cũng không khó xử ta, các nàng người đi đường liền muốn ly khai, mà lúc đó ta đầu óc đã không bình thường, lại vọt tới. A Mục. Lão nhân coi mộ nói khẽ, nữ tử cũng không giết ta, đúng lúc này, cái kia nam tử áo xanh đột nhiên nói cùng ta đánh một cái cược, hắn nói, hắn biết ta không phục, nguyện ý cho ta một cái cơ hội, để cho ta một lần nữa ra tay, sau đó nhường bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia cứng rắn tiếp ta một thương, nếu là cô bé kia có thể tiếp ta một thương, ta liền muốn thay hắn làm một chuyện. A Mục hỏi, tiền bối lúc ấy đối cô bé kia rút súng. Lão nhân coi mộ gật đầu, ta tự nhiên có thể nhìn ra cô bé kia không đơn giản, bất quá, lúc ấy ta đã bị đánh không bình thường. Mà lại, ta không cho rằng tiểu nữ hài kia có thể tiếp được ta một thương, sau đó ta rút súng. Lúc ấy, ta cũng không khinh địch, sử xuất sức lực cả đời, một thương kia, có thể nói là cực dài phát huy, nhưng mà... Nói xong, hắn đột nhiên cười khổ, cô bé kia không tránh không né, mặc cho ta một thương đâm vào trước ngực nàng. A Mục nhíu mày, không có việc gì. Lão nhân coi mộ nhìn xem A Mục, có việc, bất quá, có việc chính là ta. Thương của ta cùng tay của ta đều chặt đứt. A Mục. Lão nhân coi mộ nói khẽ, một khắc này ta đột nhiên hiểu rõ. Ta bị hố. A Mục. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bị hố. A Mục cùng Lâm Tiên vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đúng lúc này, Lâm Tiên đột nhiên nói, các hạ mới vừa nói toàn thân hắn huyết hồng. Lão nhân coi mộ gật đầu, phải. Hẳn là của hắn huyết mạch chi lực. Lâm Tiên nhíu mày, hắn tại sao lại biến thành như vậy? Lão nhân coi mộ nói, hắn hỏi ta muội muội của hắn đi nơi nào. Ta nói mất rồi. Sau đó hắn liền như vậy. Không tốt. A Mục vẻ mặt trong nháy mắt biến. Lâm Tiên cùng lão nhân coi mộ nhìn về phía A Mục. A Mục trầm giọng nói, hắn khẳng định là sẽ sai tiền bối ý, coi là Diệp Linh xảy ra chuyện. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Lâm Tiên cũng là tùy theo đi theo. Tại chỗ, lão nhân coi mộ trừng mắt nhìn. Lời nói của ta rất có nghĩa khác sao? Nơi nào đó tinh không bên trong, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng xé rách mà qua, kiếm quang chỗ qua, tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Huyết mạch chi lực. Kỳ thật, này huyết mạch chi lực chính hắn cũng khống chế không nổi. Huyết mạch chi lực mạnh cùng yếu, cùng cơn giận của hắn có quan hệ. Càng nộ, này huyết mạch chi lực liền càng cường đại, cũng là càng khống chế không nổi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới âm ám giới. Hắn vừa tới âm ám giới, một chút âm ám sinh linh cường giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, này chút âm ám sinh linh còn không nói chuyện, một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Đám kia âm ám sinh linh đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Mà Diệp Huyền người đã trải qua tan biến tại không trung phần cuối. Trên đường đi. Vô số âm ám sinh linh cường giả không ngừng hướng phía Diệp Huyền vọt tới, Diệp Huyền một mạch liều chết, nơi hắn đi qua, một mảnh thi thể. Dần dần, những âm ám sinh linh đó không còn dám đi tìm Diệp Huyền. Bởi vì không có người nào là Diệp Huyền một kiếm chi địch. Miểu sát. Thời khắc này Diệp Huyền tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, chiến lực của hắn tăng lên ít nhất mấy lần không chỉ, tăng thêm thiên tru kiếm cùng bất tử chi thân, đơn giản vô địch. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là giờ phút này thượng chủ chờ siêu cấp cường giả đều tại Đại Hoang Quốc bị tiểu đạo kiềm chế. Diệp Huyền một đường điên cuồng chém giết, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đã giết tới một tòa màu đen tiểu tháp trước, mà ở chung quanh hắn, tụ tập vô số âm ám chi linh, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt những âm ám đó chi linh không tiếp tục lui. Bởi vì đã lui không thể lui, sau lưng liền là nơi ở của bọn hắn. Bốn phía, càng ngày càng nhiều âm ám sinh linh hướng phía Diệp Huyền vọt tới. À! Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tay phải cầm kiếm đột nhiên một cái quét ngang, một mảnh huyết hồng kiếm ánh sáng từ giữa sân mãnh liệt chấn động ra. Suy! Trong chớp mắt, gần 100 âm ám sinh linh trực tiếp bị miểu sát. Mà bốn phía, những âm ám sinh linh đó vọt thẳng hướng Diệp Huyền, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền thân thể thật sự là quá biến thái. Bọn hắn căn bản không phá được Diệp Huyền bất tử chi thân, trừ cái đó ra, Diệp Huyền tay trái còn có một mặt lá chắn. Thái cực thuẫn. Một kiếm một lá chắn, đây là kiếm tu vẫn là chiến sĩ. Bất quá, những âm ám sinh linh đó vẫn là không có lui, một cái tiếp theo một cái hướng phía Diệp Huyền phóng đi. Mà Diệp Huyền đang điên cuồng chém giết dưới, trên thân cái kia cổ huyết mang cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tại nơi nào đó, một nữ tử đang tại nhìn phía dưới. Nữ tử này, chính là cái kia Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, khóe miệng mỉm cười, một lát sau, nàng quay người, ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hư ảo nam tử cùng một tên khô gầy lão giả. Chính là nàng chặn hai người này. Hai người nhìn xem Thiên Đạo, vẻ mặt vô cùng e dè. Thiên Đạo. Đây chính là năm chiều Thiên Đạo. Hư ảo nam tử nhìn xem Thiên Đạo, trầm giọng nói, các hạ muốn ngăn cản chúng ta sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, cười nói, ta không ngăn cản các ngươi có thể đi à? Hư ảo nam tử nhìn chầm chầm Thiên nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thiên Đạo cười nói, xem các ngươi gần nhất này hàng loạt kỹ thuật. Ta thật sự là có chút nhìn không được. Các ngươi làm nhân vật phản diện, lại không thể có điểm ai quy sao? Ăn một lần thua thiệt, thế mà còn không nhớ lâu. Xem các ngươi, chết một cái thượng sứ sau phái tới một cái tôn sứ, hiện tại, tôn sứ lại chết. Tôn sứ về sau liền là ngươi, ngươi xem một chút ngươi, còn không có đối phía dưới tiểu gia hỏa kia ra tay, liền bị người đánh sắp tiêu tán. Nói xong. Nàng khẽ lắc đầu, các ngươi đây là tại cho hắn tặng đầu người, khiến cho hắn có trưởng thành cơ hội. Nghe vậy, hư ảo nam tử vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thiên Đạo nhẹ cười cười, đừng nóng giận, ta không có ác ý, liền là đơn thuần nhìn không được. Làm người xấu, cũng phải có điểm đầu óc, biết không? Hiện tại, ta cho mấy người các ngươi chân thành kiến nghị, ngươi có thể lên đi cùng bọn hắn nói một chút. Đề nghị thứ nhất. Ngàn vạn lần đừng muốn tại khinh thị phía dưới tiểu gia hỏa kia, hắn tốc độ phát triển, so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn ít nhất 10 lần không chỉ, một khi khiến cho hắn lần nữa đột phá cảnh giới hoặc là kiếm đạo đột phá, ta tính toán, các ngươi mong muốn lại giết hắn, ít nhất phải trả giá so hiện tại nhiều gấp 5 lần đại giới. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, đề nghị thứ hai, đừng có lại dùng vùng vũ trụ này cường giả. Vùng vũ trụ này trước mắt biết đánh nhau nhất có 6 cái thứ nhất là ta, thứ hai là tiểu đạo, cái thứ ba là A-la, cái thứ tư là hắn trong tháp đang bị nhốt cái tên kia, còn có các ngươi trước đó gặp phải lão đầu kia, đến mức cái cuối cùng, ta liền không cùng các ngươi nói. Các ngươi chỉ cần biết rằng, 6 người này bên trong, có 4 cái đều đứng tại cái kia một bên, đến mức ta cùng một cái khác, chúng ta ai cũng không giúp. Loại tình huống này. Các ngươi nếu như muốn nhường mảnh thế giới này cường giả giết hắn, quả thực là đang nằm mơ. Hư ảo nam tử yên lặng. Thiên Đạo lại nói, trừ cái đó ra, các ngươi còn quên đi một điểm, cái kia chính là tiên tri làm cái kia tiểu tháp, nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiểu tháp đạo tắc đã sắp tề tụ, một khi những cái kia đạo tắc tề tụ, các ngươi sẽ hối hận. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm tông thái nhất những chính thần đó tương trợ. Nói thật, một cái kiếm tông tới mấy cái kiếm tu liền có thể đem các ngươi đánh các ngươi mẹ cũng không nhận ra các ngươi, chớ nói chi là bọn hắn có rất rất nhiều kiếm tu. Các ngươi đến đỡ một cái âm ám giới, thật không đáng chú ý, cho nên, tổng hợp ta phía trên thuật, các ngươi nghĩ muốn giết hắn, cũng chỉ có điều động các ngươi lực lượng của mình. Hư ảo nam tử nhìn xem thiên đạo, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên đạo lại nói tiếp, còn có, à là bây giờ lập tức liền muốn đột phá, nữ nhân kia một khi đột phá, như ngươi loại này, liền là một kiếm sự tình. Đừng nói ngươi, coi như là cái kia thượng chủ đều không phải là đối thủ của nàng. Còn có, cái kia tiểu đạo, các ngươi biết nàng sao? Nàng có thế là vô cùng lợi hại, nói câu lời thật lòng, ta đều kiên kỵ nàng ba phần đâu. Mà các ngươi, thành công chọc giận nàng, để cho nàng triệt để đứng ở Diệp Huyền bên kia. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, tổng kết một thoáng, nhìn các ngươi lâu như vậy, các ngươi là thật ngu. Ta thật nhìn không được. Hư ảo nam tử đột nhiên gằn giọng nói, ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Thiên đạo đột nhiên nhìn về phía hư ảo nam tử, sau một khắc, một bàn tay vô hình trực tiếp bóp lấy hư ảo nam tử yết hầu, hư ảo nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không có chút nào sức phản kháng. Thiên đạo nhìn xem hư ảo nam tử, ta là đang vũ nhục các ngươi sao? Ta là tại hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, nhân loại các ngươi bên trong có rất nhiều người có một cái lớn nhất mau bệnh, cái kia chính là mình rõ ràng rất ngu, nhưng lại không biết chính mình rất ngu, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Liền giống bây giờ, ngươi biết rất rõ ràng không phải là đối thủ của ta, còn muốn cùng ta mạnh miệng, còn giữ như vậy, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn sao? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua cái kia khô gầy lão giả biến sắc, sau đó nói, ta không hề nói gì. Thiên đạo thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía hư ảo nam tử, ngu xuẩn nhất chính là, các ngươi ngay từ đầu thế mà còn muốn giam giữ ta, càng xuẩn chính là, các ngươi thế mà chỉ làm một cái trận pháp cùng phái một cái thượng sứ đến, chật, ta muốn hỏi một chút, thượng giới những tên kia đều là ăn cái rắm lớn lên sao? Đầu óc đâu? Còn sống mấy vạn năm đâu, liền thông minh này, ta chính là cho ăn một đầu heo, để nó sống một vạn năm, nó cũng không có khả năng như thế xuẩn, ngươi tin không? Hư ảo nam tử. Thiên đạo nói xong có chút hăng hái, lại nói, kỳ thật, ta vẫn là hiểu rõ các ngươi ý nghĩ. Theo các ngươi là thượng giới, chúng ta đây là hạ giới, các ngươi có trời sinh cảm giác ưu việt, ở trong mắt các ngươi, chúng ta khẳng định là quyển như là dung giới. Chỉ có thể mặc cho các ngươi chà đạp. Có thể là, đi qua đằng trước mấy lần thất bại sự tình về sau, các ngươi chẳng lẽ còn không có tỉnh táo lại sao? Nói xong, nàng chỉ phía dưới còn đang điên cuồng chém giết Diệp Huyền, tiểu gia hỏa kia, không dễ chọc a. Người ta sau lưng có người a. Các ngươi này chút đồ đần độn, có thể hay không đừng có lại khinh thị hắn rồi. Có thể hay không mang một ít đầu óc tới đoạt phòng sách a. Hư ảo nam tử nhìn xem thiên đạo, không dám nói lời nào, lại không dám động. Trước mắt nữ nhân này có dây năng lực của hắn a. Thiên đạo đột nhiên tần thở dài, liền các ngươi mặt hàng này, tại những cái kia hiệp nghĩa trong cổ tịch, là sống không quá hai hiệp. Khô gầy lão giả đột nhiên nói, các hạ cũng hy vọng cái kia Diệp Huyền chết. Thiên đạo nhìn về phía khô gầy lão giả, cười nói, xem ngươi hỏi lời này. Hỏi ta đều có chút lúng túng. Cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Nói xong, nàng tay phải vung lên. Không một tiếng động ở giữa, cái kia khô gầy lão giả trực tiếp biến mất. Trực tiếp mất rồi. Nhìn thấy một màn này, cái kia hư ảo nam tử trong lòng giật mình tới cực điểm. Đây là cái gì thực lực? Nữ nhân này đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Thiên đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Phía dưới đột nhiên truyền ra một đạo mạnh mẽ huyết hồng kiếm ý, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời biến thành một cái biển máu, dọa người vô cùng. Thiên đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền quanh thân cái kia cổ huyết hồng kiếm ý càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, Diệp Huyền chiến lực đang lấy một cái cực kỳ biến thái tốc độ tăng lên dữ dội. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đạo trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía cái kia hư ảo nam tử, ngươi xem, hắn huyết mạch chi lực muốn đột phá. Hư ảo nam tử. Phía dưới, đang ở vào đột phá trì Diệp Huyền càng giết càng điên, thời khắc này Diệp Huyền, tựa như một cái sát thần. Phong ma huyết mạch, càng điên càng mạnh. Thiên Đạo đột nhiên đi đến hư ảo nam tử trước mặt, ngươi đi lên về sau, nhất định phải thật tốt cùng thượng giới người nói, đừng có lại phái đồ đần độn đến rồi. Đặc biệt là muốn để bọn hắn một lần nữa ước định tiểu gia hỏa kia, tốt nhất là nắm lời của ta mới vừa rồi đều cùng bọn hắn nói một lần. Cuối cùng cho một cái đề nghị, ta kiến nghị các ngươi phái ra tất cả lực lượng, nhất cử phá vỡ thượng giới cùng hạ giới vũ trụ vách ngăn, sau đó tập hợp tất cả lực lượng nhất cử diệt sát hắn, chiếm lấy phòng sách, đi đến Mỹ Hảo Đại Đạo chi lộ. Các ngươi phải cố gắng lên, các ngươi làm được. Đánh chết Diệp Huyền, chiếm lấy phòng sách, các ngươi hoàn toàn làm được. Nói xong, nàng nắm chặt nắm đấm, làm một cái cố gắng lên thủ thế, cố gắng lên a. Hư ảo nam tử. Thiên Đạo buông ra hư ảo nam tử, hư ảo nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo, sau đó hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rời đi lúc, hư ảo nam tử đôi mắt chỗ sâu là tràn đầy kiên kỵ. So sánh Diệp Huyền, hắn cảm giác trước mắt nữ nhân này càng đáng sợ. Nữ nhân này giết người không thấy máu a. Hư ảo nam tử tan biến về sau, Thiên Đạo trừng mắt nhìn. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, các ngươi này chút chày gỗ. Nói xong, nàng quay đầu xem hướng phía dưới còn đang điên cuồng sát lục Diệp Huyền, nói khẽ, huyết mạch này hết sức có ý tứ a. Hắc tháp trước, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Diệp Huyền đã giết không biết bao nhiêu âm ám sinh linh, bất quá, những âm ám sinh linh đó từ đầu đến cuối không có lui. Bởi vì bọn hắn xác thực không thể lui được nữa. Trừ phi bọn hắn bỏ qua âm ám giới. Mà Diệp Huyền bởi vì có thân thể mạnh mẽ cùng thái cực thuẫn, bởi vậy, giữa sân không có bất kỳ cái gì một cái âm ám sinh linh có thể đối Diệp Huyền tạo thành trí mạng tính uy hiếp. Tiêu hao. Bọn hắn chỉ có thể tiêu hao Diệp Huyền. Thế nhưng, Diệp Huyền bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, đó là càng đánh càng mạnh. Đại Hoang Quốc. Giờ phút này Đại Hoang Quốc vùng trời. Vô số thi thể từ chân trời rơi xuống. Tiểu Đạo cũng tại giết. Cho dù là cái kia thượng chủ cùng âm ám giới những siêu cấp cường giả kia đồng loạt ra tay đều không có thể ngăn cản Tiểu Đạo. Giờ khắc này, thượng chủ đã hối hận. Hắn phát hiện, nữ nhân trước mắt này so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà lúc này, âm ám giới truyền đến tin tức. Khi biết Diệp Huyền điên cùng đồ sát âm ám giới sinh linh lúc, thượng chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Giờ phút này âm ám giới cường giả đều tại hắn nơi này, có thể nói, âm ám giới căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Nhất định cần trở về. Thượng chủ đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, hắn quay người định rời đi, mà lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Đạo nhìn xem thượng chủ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ nói, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta không oán không cừu. Tiểu Đạo đột nhiên nói, ta nhìn ngươi khó chịu, được hay không? Thượng chủ trong mắt lóe lên một tia che lấp, Tiểu Đạo cười nói, ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thượng chủ đột nhiên quay đầu, bọn ngươi trở về, ta ngăn lại nàng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Tiểu Đạo vọt tới. Mà sau lưng hắn, vô số âm ám giới cường giả bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Đại Hoang Quốc quốc chủ lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần rút đi liền tốt, dù sao, hiện tại Đại Hoang Quốc căn bản không có cái này lực lượng ngăn cản những người này. Âm ám giới. Diệp Huyền còn đang điên cuồng xung phong, giờ phút này, quanh người hắn khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì của hắn huyết mạch chi lực đã triệt để bùng nổ. Mà tại Diệp Huyền bốn phía, vô số âm ám chi linh thi thể. Ít nhất mấy chục vạn. Mà Diệp Huyền không có chút nào vẻ mệt mỏi, Tương phản, càng đánh càng mạnh, thế nhưng, hắn giờ phút này đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Trong tay hắn Thiên Chu kiếm càng là tự như do máu tươi chỗ ngưng, không, giờ phút này nó liền là một thanh huyết kiếm. Thiên Chu kiếm thuộc tính tại Diệt Huyền ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu ở phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Chân trời, Thiên Đạo lẳng lặng nhìn phía dưới Diệt Huyền, trong mắt nàng tràn ngập tò mò chi sắc. Bởi vì nàng phát hiện, nàng giống như đánh giá thấp Diệt Huyền huyết mạch này. Có thể nói, hiện tại Diệt Huyền này trạng thái, hoàn toàn có khả năng đánh với A-La một trận. Trọng yếu nhất chính là Diệt Huyền này huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh, tự như là không có phần cuối. Thiên Đạo tò mò đánh giá Diệt Huyền, trong mắt nàng tràn đầy hứng thú, nàng muốn nhìn xem Diệt Huyền này huyết mạch chi lực sẽ mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo bên cạnh. Người tới, chính là đệ cửu cùng A Mục còn có Lâm Tiên. A Mục nhìn thoáng qua Thiên Đạo, sau đó xem hướng phía dưới Diệp Huyền, tại nhìn thấy Diệp Huyền biến thành bộ dáng kia lúc, A Mục vẻ mặt lập tức trầm xuống. Một bên Lâm Tiên đột nhiên liền muốn xuất thủ, Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn hiện tại thần trí không bình thường, các ngươi nếu là ra tay, hắn liền các ngươi đều giết. Tam nữ nhìn về phía Thiên Đạo, Lâm Tiên hỏi, các hạ là? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta chính là một cái đi ngang qua, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một thoáng, không có ý tứ gì khác. Đi ngang qua. Lâm Tiên nhìn xem Thiên nói, các hạ cũng không giống như là đi ngang qua. Thiên Đạo cười nói, liền là đi ngang qua. Ta đối chư vị không có ác ý, chư vị đừng như thế phòng bị ta. A Mục đột nhiên nói, các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta là Tiểu Đạo bằng hữu, nàng nhận biết ta. Tiểu Đạo. A Mục trầm giọng nói, các hạ có thể làm cho hắn khôi phục như thường sao? Thiên Đạo con mắt nháy nha nháy, nhưng chính là không nói lời nào. A Mục nhìn xem Thiên nói, các hạ có thể. Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, ta ngược lại thật ra có thể, bất quá, giờ phút này hắn loại trạng thái này cũng không phải là chuyện xấu, các ngươi xem, hắn thực lực bây giờ đang trở nên càng ngày càng mạnh, có thể nói là tại kích phát hắn tự thân tiềm lực. Lâm Tiên chân mày to cau lại, kích phát tiềm lực. Thiên Đạo gật đầu, các ngươi nhìn kỹ, hắn hiện tại có phải hay không so với trước mạnh hơn rất nhiều. A Mục trầm giọng nói, có thể cứ tiếp như thế, hắn sẽ rất nguy hiểm. Thiên Đạo lắc đầu, ngươi nhìn hắn thân thể cường đại như vậy, còn có, hắn còn có một mặt lá chắn, có thể nói, liền trước mắt khoảng thời gian này mà nói, số lượng đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì, trừ phi cái kia thượng chủ tự mình trở về. A Mục xem hướng phía dưới Diệp Huyền, nhìn xem đã biến thành huyết nhân Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, chớ có quá lo lắng, hắn nếu như thân thể không đủ cường đại, này huyết mạch chi lực sẽ xông hỏng hắn thân thể, thế nhưng, hắn thân thể cực kỳ cường đại, này huyết mạch chi lực còn vô phương hủy diệt hắn thân thể. Lâm Tiên đột nhiên nói, liền để hắn tiếp tục như thế. Thiên Đạo đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa như vậy chỗ chân trời, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số âm ám giới cường giả vọt ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiên mày nhăn lại, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. A Mục quay đầu nhìn về phía đệ cửu, cô nương, còn mời xuất thủ tương trợ. Đệ cửu trừng mắt nhìn, tốt. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cách đó không xa. Hai nữ thực lực mặc dù phi thường mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có cách nào hoàn toàn ngăn trở những âm ám giới đó cường giả, thế là, càng ngày càng nhiều âm ám giới cường giả xông hướng phía dưới Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền cầm trong tay Thiên Chu kiếm điên cuồng đồ sát, hắn tự như là sẽ không mệt mỏi, mà dần dần, trong tay hắn cái kia Thiên Chu kiếm bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. A Mục bên cạnh Thiên Đạo nói khẽ, quả nhiên, kiếm tu kiếm là theo chân chủ nhân biến hóa. Trong tay hắn thanh kiếm kia hẳn là muốn đột phá. Có chút ý tứ. A Mục nhìn xem Thiên nói, các hạ cùng Tiểu Đạo cô nương là bằng hữu. Thiên Đạo cười nói, đúng. Ta cùng Tiểu Đạo là bạn tốt. A Mục nhìn thoáng qua Thiên Đạo, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. A Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bạo phát ra một đạo huyết mang kiếm khí, này đạo huyết mang kiếm khí trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi nó đi qua, vô số viên đẫm máu đầu bay ra. Thiên đạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này kiếm đột phá đâu? A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt nàng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Hiện tại Diệp Huyền, thực lực mạnh phi thường, có thể nói, coi như là gặp được A-La Thượng Chủ loại cấp bậc cường giả này đều sẽ không kém, thế nhưng, thời khắc này Diệp Huyền thoạt nhìn hết sức không bình thường a. Mà lúc này, bốn phía những âm ám giới đó cường giả bắt đầu lui. Bởi vì bọn hắn sợ. Giờ khắc này, bọn hắn thật sợ. Tại Diệp Huyền bốn phía, thi thể chồng chất như núi, tại dưới chân hắn, máu chảy thành sông. Nhìn xem giữa sân uyển như huyết nhân Diệp Huyền, A Mục đang muốn đi qua, nhưng lại bị Thiên Đạo ngăn cản. Thiên Đạo nhìn xem A Mục, đối với ngươi mà nói, hắn hiện tại rất nguy hiểm, bởi vì hắn không để ý tới trí. A Mục xem hướng phía dưới Diệp Huyền cũng ngừng lại, trong mắt của hắn, tựa như một cái biển máu, đỏ đáng sợ, mà ở trong cơ thể hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ không chỉ tuôn ra, tựa như thủy triều, mà ở chung quanh hắn. Đã biến thành một cái biển máu. Bốn phía, những âm ám giới đó cường giả không ngừng lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến những âm ám giới đó cường giả vọt tới. Suy. Một đạo huyết hồng kiếm mang từ giữa sân xé rách mà qua, này đạo huyết hồng kiếm mang những nơi đi qua, mười mấy tên âm ám sinh linh trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô, mà đạo kiếm quang này. Trực tiếp phá không mà đi, trong chớp mắt liền đã tới vạn trượng bên ngoài. Kiếm quang những nơi đi qua, là một đạo đen kịt vết nứt không gian. Lúc này, cái kia Thiên Đạo đột nhiên nói khẽ, hắn cũng muốn đột phá. A Mục nhìn về phía Thiên Đạo, muốn đột phá. Thiên Đạo gật đầu, hắn huyết mạch đã đạt đến một cái điểm giới hạn, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá. A Mục nhíu mày, kém một chút. Thiên Đạo cười nói, còn muốn giết chút người mới được. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo xé rách thanh âm, ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyền lại bắt đầu giết. Những âm ám giới đó cường giả như là giống như điên chạy trốn, thế nhưng, tốc độ của bọn hắn căn bản không có Diệp Huyền nhanh, cứ như vậy. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đã vọt tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà phía sau hắn, thi thể khắp nơi. Lúc này, toàn bộ âm ám giới tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. A Mục nhìn phía xa dừng lại Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, trên mặt không che giấu chút nào dè chừng tờ. Tương phản, nàng bên cạnh cái kia Thiên Đạo lại là rất nhẹ nhàng, nàng không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng lúc này. Một đạo huyết mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn trượng bên trong máu tươi đột nhiên tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền hội tụ mà đi, không chỉ như thế, bốn phía những cái kia còn sống âm ám sinh linh đột nhiên bạo thể, ngay sau đó, máu tươi của bọn hắn hướng phía cách đó không xa Diệp Huyền hội tụ mà đi, toàn bộ chân trời tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Mà chân trời, cái kia A Mục vẻ mặt đột nhiên biến. Bởi vì nàng phát hiện, trong cơ thể nàng máu tươi vậy mà rung động lên, không chỉ như thế, làn da của nàng bắt đầu nứt ra, trong cơ thể máu tươi liền muốn xông ra. Đây là có chuyện gì? A Mục trong lòng hoảng hốt, đúng lúc này, Thiên Đạo một cái tay đặt ở bả vai nàng bên trên, A Mục trong nháy mắt khôi phục như thường. A Mục nhìn về phía Thiên Đạo nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn huyết mạch đột phá. Không chỉ như thế. Hắn còn lợi dụng chính mình huyết mạch lĩnh ngộ huyết vực, dùng máu thành vực. Có chút lợi hại đây. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dùng máu thành vực. A Mục nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền thân ở một cái biển máu bên trong, tại phiến này huyết hải bên trong. Những âm ám giới đó cường giả huyết dịch dồn dập xông ra bên trong thân thể, hướng phía hắn hội tụ mà đi. liền trong chớp nhoáng này, vô số âm ám sinh linh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà khi những cái kia huyết dịch hội tụ từ Diệp Huyền trong cơ thể về sau, Diệp Huyền huyết vực trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng trở nên càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chớp mắt, bốn phía cái kia mảnh huyết hải đột nhiên nổ tung, Diệp Huyền chung quanh gần vạn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp biến thành hư vô. Cái kia cổ lực lượng cường đại dư uy tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động mà đi, A Mục tại cảm nhận được cổ này dư uy lực lượng lúc, vẻ mặt lập tức biến đổi, khi nàng muốn lui lúc, trước mặt nàng cổ lực lượng kia lại là đã biến mất vô tung vô ảnh. A Mục quay đầu nhìn thoáng qua thiên đạo mỉm cười. A Mục liếc mắt nhìn chằm chằm thiên đạo, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền chung quanh những cái kia huyết hải đã tan biến, thế nhưng, Diệp Huyền vẫn là một cái huyết nhân. Thật liền tự như do máu ngưng tụ thành người, nhìn một cái, kinh khủng phi thường. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Mục cùng thiên đạo. Bởi vì bốn phía những âm ám sinh linh đó không phải chết liền là trốn, bây giờ cách hắn gần nhất liền là thiên đạo cùng A Mục. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, A Mục vẻ mặt lập tức biến đổi, bởi vì nàng cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. A Mục mày nhăn lại, hắn thật không biết mình sao. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên xuất hiện tại A Mục trước mặt. Diệp Huyền một kiếm kia đâm thẳng thiên đạo giữa chân mày, thế nhưng, thanh kiếm kia còn chưa tới thiên đạo trước mặt nửa trượng chỗ chính là ngừng lại. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Chỗ mũi kiếm, không gian trực tiếp lõm vào, nhưng lại cũng không phá toái, mà lại, hắn kiếm vẫn như cũ không thể tiến một bước. Lúc này, thiên đạo đột nhiên đối Diệp Huyền mũi kiếm bấm tay một điểm. Oanh! Thanh kiếm kia trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như thường, không chỉ như thế, Diệp Huyền trên người những cái kia huyết hồng cũng tự như thủy triều thối lui, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng thiên tru kiếm đều khôi phục như thường, mà Diệp Huyền thẳng tắp ngã xuống. A Mục vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền, thiên đạo mỉm cười, hắn không có việc gì, liền là vừa rồi lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn tiêu hao lực lượng của mình, hiện tại có chút suy yếu. A Mục nhìn về phía thiên nói, tạ ơn. Thiên đạo phủi tay, cười nói, không cần cảm ơn, liền là một kiện chuyện rất nhỏ, ta còn có việc, liền đi trước. Ân, các ngươi cũng phải nhanh lên một chút trời đi. Đợi chút nữa cái kia thượng chủ nếu là đến, hắn khẳng định sẽ tức chết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua trong sân âm ám giới, lắc đầu, thật thảm ai. Hi hi. Thanh âm hạ xuống. Nàng quay người rời đi, nàng đi rất chậm, thế nhưng theo A Mục, trước mắt nữ nhân này cách nàng rất rất xa. Nữ nhân này đến cùng là ai? A Mục lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đệ cửu cùng Lâm Tiên, Lâm Tiên nhìn thoáng qua thiên đạo rời đi hướng đi, là nữ nhân kia sao? A Mục cười nói, nàng không nói, chúng ta cũng đừng hỏi. Lâm Tiên gật đầu. A Mục ôm lấy Diệp Huyền quay người rời đi. Giữa sân, Lâm Tiên cũng đi theo rời đi, thế nhưng, cái kia đệ cửu lại chưa đi. A Mục nhìn về phía đệ cửu, cô nương, không cùng lúc đi sao? Đệ cửu trừng mắt nhìn, các ngươi đi thôi. Ta sợ ta nhịn không được giết các ngươi. Hai nữ. Đệ cửu đột nhiên nói, ta là hết sức chăm chú. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi muốn giết chúng ta. Đệ cửu gật đầu, ta có ý nghĩ này, đồng thời còn muốn làm như vậy. A Mục có chút không hiểu, vì cái gì a? Đệ cửu nhìn xem A Mục, bởi vì các ngươi là nhân loại a. A Mục kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Đệ cửu hừ một tiếng, quay người trực tiếp tan biến ở chân trời. A Mục một mặt mộng, nàng nhìn về phía Lâm Tiên, ta nói sai cái gì sao? Lâm Tiên nhún vai, cũng là một mặt mộng. A Mục do dự một chút, sau đó nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Lâm Tiên lắc đầu, nàng thực lực cực cường, bình thường người căn bản không phải nàng đối thủ. A Mục chỉ đầu mình, nói khẽ, nhưng ta nhìn nàng có chút không bình thường a. Lâm Tiên. Một lát sau, hai nữ mang theo Diệp Huyền rời đi. Đại Hoang Quốc vùng trời, thượng chủ còn tại cùng tiểu đạo giao thủ, mà lên chủ hoàn toàn bị tiểu đạo đè lên đánh, thời khắc này thượng chủ, có thể nói là mình đầy thương tích. Suy. Nhưng vào lúc này, thượng chủ một cánh tay đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Tiểu đạo đang muốn xuất thủ lần nữa, cái kia thượng chủ đột nhiên gầm thét, hắn mãnh liệt xoay người, này quay người lại, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, hắn tiến vào không gian kia bên trong, tiểu đạo đang muốn ra tay ngăn cản, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Người đến là Thiên Đạo. Nhìn thấy Thiên Đạo, tiểu đạo nhíu mày, ngươi làm cái gì? Thiên Đạo nhìn thoáng qua nhỏ nói, ngươi tiếp tục ra tay, thương thế của ngươi sẽ chuyển biến xấu. Tiểu đạo mặt không biểu tình, ở sau lưng nàng, là thi thể khắp nơi. Thiên Đạo nói khẽ, tiểu đạo, ngươi cần gì phải cuốn vào cuộc phân tranh này? Tiểu đạo cười nói, nhiều khi, chỉ có trả giá mới có thể có được. Dĩ nhiên, vừa mới ra tay, thuần túy là nhìn hắn khó chịu, ta cho hắn điểm mặt, hắn thật đề cao bản thân. Thiên Đạo cười nói, rất bình thường, dù sao, hắn không biết ngươi thực lực chân thật. Tiểu đạo nhìn xem Thiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đang lợi dụng Diệp Huyền tới đối kháng thượng giới. Còn này âm ám giới cùng với những thượng thần đó, căn bản không trong mắt ngươi. Thiên đạo cười khẽ, ngươi đoán đúng rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, vùng vũ trụ này kẻ địch, cũng không chỉ thượng giới. Tiểu đạo nhíu mày, kiếm tông bên kia. Thiên đạo gật đầu. Tiểu đạo trầm giọng nói, bên kia không phải có kiếm tông tại ngăn cản sao? Tiểu đạo cười nói, một phần vạn bọn hắn ngăn không được đâu. Phải biết, bọn hắn tông chủ cũng không tại. Tiểu đạo yên lặng. Thế sự không có tuyệt đối a. Nếu như kiếm tông ngăn không được. Tiểu đạo nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai. Thượng giới đã cùng bên kia những tên kia hợp lại, bên kia phụ trách kiềm chế kiếm tông, mà bọn hắn phụ trách nhằm vào Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn xem Thiên nói, ngươi tính thế nào? Thiên đạo cười cười, ta chỉ muốn vùng vũ trụ này không có chuyện gì, cái khác đều không muốn. Tiểu đạo yên lặng. Nàng biết Thiên đạo cùng Diệp Huyền lớn nhất một cái mâu thuẫn ngay tại ở, một cái nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này, một cái nghĩ thủ hộ vùng vũ trụ này ngươi. Đây là có khác nhau rất lớn. Tiểu đạo nói khẽ, ngươi biết, trừ phi ngươi giết sạch vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh, bằng không, vùng vũ trụ này thủy chung sẽ đi hướng diệt vong. Thiên đạo nói khẽ, thượng giới loại kia cách làm liền rất tốt. Tiểu đạo hai mắt híp lại, ngươi nghĩ làm như vậy. Thiên đạo cười nói, cách làm này, có thể học tập, không phải sao? Tiểu đạo lắc đầu, đã không xong rồi. Lấy được. Mong muốn để bọn hắn từ bỏ, đó căn bản không có khả năng, trừ phi. Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Thiên đạo cười nói, không riêng gì ta loại suy nghĩ này, tiên tri cũng vậy. Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo cười nói, ngươi sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có tàn nhẫn không tàn nhẫn, theo một cái góc độ khác tới nói, ngươi kỳ thật chẳng hề làm gì, tương phản. Ngươi còn trợ giúp vùng vũ trụ này rất nhiều, là vùng vũ trụ này sinh linh đang không ngừng tìm đường chết. Thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, ngay từ đầu, vùng vũ trụ này xuất hiện rất nhiều sinh linh, ta là cao hứng phi thường, vùng vũ trụ này, không phải ai chuyên môn, là mọi người. Thế nhưng sau này ta phát hiện, vùng vũ trụ này sinh linh càng ngày càng nhiều, đặc biệt là tại xuất hiện nhân loại về sau. Bọn hắn liền bắt đầu điên cuồng phá hư vùng vũ trụ này. Đặc biệt là ban đầu những cường giả kia, bành trướng đến cả ngày hô nghịch thiên, giống như không hô một câu mệnh ta không do trời, cũng không phải là cường giả. Nói xong, nàng lắc đầu, buồn cười là, bọn hắn đối vận mệnh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu đạo nhìn xem Thiên đạo, ngươi có khả năng cùng hắn liên thủ. Thiên đạo mỉm cười. Ta không tin bất luận nhân loại nào. Bởi vì từ cổ chí kim, tham lam nhất liền là nhân loại giả tâm cùng dục vọng, vĩnh viễn đến không đến thỏa mãn. Mà lại, như lời ngươi nói cái này Diệp Huyền thiếu niên, hắn bản tính chẳng phải hỏng, thế nhưng, trong lòng của hắn chỉ có hắn người chí thân, hắn có khả năng vì thân nhân của mình hy sinh vùng vũ trụ này, không phải sao? Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo nói khẽ, ta sẽ không xuất thủ hủy diệt, bởi vì vùng vũ trụ này đã tại trừng phạt bọn hắn. Buồn cười là, vùng vũ trụ này sinh linh vẫn là không có mảy may muốn cải biến ý tứ. Lần này năm chiều kiếp, lại so với dĩ vãng đều cường đại hơn, ít nhất mạnh mẽ gấp 10 lần. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Không có những sinh linh này, vùng vũ trụ này sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo không sẽ ra tay đối phó bất cứ người nào, nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, sự tình liền sẽ dựa theo nàng nghĩ như vậy đi phát triển. Mà nàng, không đắc tội bất luận cái gì người, cũng sẽ không tiêm nhiễm nhân quả gì, là có thể nhường cái thế giới này cường giả cùng thượng giới cường giả chết sạch sành sanh. Trách nàng. Nàng chẳng hề làm gì à. Nhiều nhất tình cờ trợ giúp một thoáng. Nói cho cùng, là vùng vũ trụ này sinh linh chính mình tạo nghiệt. Đã từng, thiên đạo còn giúp trợ vùng vũ trụ này sinh linh, thế nhưng hiện tại, nàng rõ ràng là không muốn giúp. Tiểu đạo vẻ mặt có chút phức tạp. Kỳ thật, chỉ có nàng mới biết được, đã từng thiên đạo là cỡ nào thiện lương, đó là thật thiện lương, đáng tiếc. Tiểu đạo thu hồi vũ khí, quay người rời đi. Đại Hoang Quốc phía dưới, thi thể khắp nơi. Làm thượng chủ trở lại âm ám giới lúc, cả người hắn trực tiếp bối rối. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, toàn bộ âm ám giới thi thể khắp nơi, máu tươi tự như dòng sông, khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Thượng chủ ngẩn ngơ, lúc này, một chút còn sống âm ám giới cường giả đi tới thượng chủ trước mặt. Thượng chủ mặt không biểu tình, người nào làm? Một tên âm ám giới cường giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huyền. Thượng chủ đột nhiên gầm thét, làm sao có thể? Hắn chẳng qua là luân hồi cảnh. Làm sao có thể đồ chúng ta âm ám giới? Làm sao có thể? Qua rất lâu, thượng chủ bình tĩnh lại. Giờ phút này, hắn đã tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là, trước mắt tất cả những thứ này, đúng là Diệp Huyền làm. Mà lại là Diệp Huyền một người làm. Diệp Huyền dùng sức một mình đồ toàn bộ âm ám giới. Mà lại, Diệp Huyền còn giống như đột phá. Thượng chủ hai mắt chậm rãi đóng lại. Lần này tổn thất, quá thảm trọng. Sau một lúc lâu về sau, thượng chủ đột nhiên nói, thượng giới người không có ra tay. Một tên âm ám giới cường giả lắc đầu, chưa từng ra tay. Nghe vậy, thượng chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Không có ra tay. Thượng giới khiến cho hắn đi Đại Hoang Quốc hấp dẫn Diệp Huyền, mà này Diệp Huyền đi vào âm ám giới đồ sát, thượng giới vậy mà không có ra tay. Không có ra tay. Thượng chủ hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Đúng lúc này, tại bên cạnh hắn Vô Thiên đột nhiên gằn giọng nói, bọn hắn là đang lợi dụng chúng ta. Thượng chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mặt không biểu tình. Đúng lúc này, tại đỉnh đầu bọn họ, không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên nam tử từ không gian bên trong đi ra. Nhìn thấy tên nam tử này, giữa sân những âm ám giới đó cường giả vẻ mặt lập tức dữ tợn. Bọn hắn hiện tại, đối với thượng giới có thể nói là không có một tia hảo cảm. Nam tử hướng đi thượng chủ, thân thể của hắn là hư ảo, cũng không phải là thi thể, liền linh hồn đều không phải là, cũng chỉ là đơn giản một sợi hình chiếu. Nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, thật có lỗi, đây là chúng ta không ngờ tới. Thượng chủ nhìn thẳng nam tử, vì sao không ra tay? Nam tử lắc đầu, cũng không phải là không ra tay, mà là bị thiên đạo ngăn trở. Thiên đạo! Thượng chủ hai mắt khiếp lại, nàng không phải là bị các ngươi khốn trụ sao? Nam tử nói khẽ, nàng ra đến rồi. Ra đến rồi. Nghe vậy, thượng chủ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thiên đạo! Đối với nữ nhân này, hắn tự nhiên là vô cùng kiên kỵ. Nam tử nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp cái kia thiếu niên Diệp Huyền cùng với hắn người sau lưng, càng đánh giá thấp hơn này thiên đạo. Bởi vậy, chúng ta bây giờ sẽ một lần nữa điều tra bọn hắn. Thượng chủ nhìn xem nam tử, ta đây âm ám giới nên làm cái gì? Mặc dù hết sức phẫn nộ, thế nhưng, hắn biết rõ, hiện tại âm ám giới chỉ có nương tự thượng giới mới có đường sống. Hiện tại âm ám giới, căn bản không có khả năng cùng Diệp Huyền còn có thiên đạo chống lại. Nam tử nói, án binh bất động. Thượng chủ nhíu mày, án binh bất động. Nếu là Diệp Huyền bọn hắn động đâu? Nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen quyển trục đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia màu đen quyển trục đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang tan biến ở chân trời, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Nam tử nhìn về phía thượng chủ, đây là kết giới, có thể khóa lại âm ám giới, bọn hắn mong muốn tiến đến, đến hòa cái giá rất lớn mới được. Nói xong, hắn tay phải vung lên, hai tên người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng thượng chủ, hai bọn họ thực lực đều tại chúa tể cảnh đỉnh phong, bình thường chúa tể cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của bọn họ, từ giờ phút này, bọn hắn đem lưu tại nơi này cùng các ngươi cùng nhau trấn thủ âm ám giới. Thượng chủ đột nhiên hỏi, các ngươi khả năng xuống tới? Nam tử nói khẽ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tóm lại, ngươi chỉ phải hiểu, cái kia phòng sách chúng ta nhất định phải được. Thượng chủ nhìn xem nam tử, cái kia phòng sách đến cùng là cái gì? Nam tử lắc đầu, không nên hỏi đừng hỏi, bởi vì cho dù là ta, cũng không biết cái kia phòng sách bên trong đến cùng có cái gì. Thượng chủ yên lặng. Nam tử nói, chờ chúng ta thông tri, lần này, chúng ta đã ăn bệnh thiếu máu, như muốn xuất thủ lần nữa, liền muốn một đòn giết chết. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi, chỉ chốc lát, hắn tan biến tại thượng chủ trước mặt. Nam tử tan biến về sau, thượng chủ sau lưng Vô Thiên đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta liền không nên tin tưởng bọn họ. Thượng chủ nói khẽ, không tin tưởng bọn họ, cái kia tin tưởng người nào? Hiện tại, chỉ có bọn hắn mới có thể đối kháng Diệp Huyền, đối kháng cái kia thiên đạo. Vô Thiên yên lặng. Thượng chủ lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vô Thiên nhìn thoáng qua thượng chủ, hắn muốn nói lại thôi. Thượng chủ nói khẽ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi hẳn là rõ ràng, năm đó thiên đạo là có năng lực diệt ta sao, thế nhưng nàng không có. Ta không tin nàng là nhân từ hoặc là hảo tâm. Nàng nhất định đang tính toán cái gì? Chúng ta muốn nhờ nàng chưởng khống, chỉ có dựa vào thượng giới lực lượng. Vô Thiên do dự một chút, sau đó nói, có thể hiện tại xem ra, thượng giới căn bản không có cái năng lực kia diệt sát Diệp Huyền cùng thiên đạo. Thượng chủ nói khẽ, tạm thời nhìn một chút, ta tin tưởng, phía trên sẽ không liền ngần ấy thực lực. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những thi thể này, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Vu tộc. Diệp Huyền nằm tại trên một cái giường, tại nàng bên cạnh, chính là A Mục. Giờ phút này Diệp Huyền trên người cái kia cổ sát ý cùng bạo lệ chi khí đã tan biến, thế nhưng, hắn còn chưa tỉnh táo lại. A Mục nhìn trước mắt Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Nàng xem như phát hiện. Đừng xem tên trước mắt này hi hi ha ha, nhưng một dính đến mùi mùi của hắn Diệp Linh, hắn liền cùng người điên. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Diệp Huyền tay đột nhiên giật giật, A Mục vội vàng nắm chặt tay của hắn, nói khẽ, tỉnh. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn về phía A Mục, em gái ta đâu? A Mục vội vàng nói, ngươi đừng có gấp, nàng không có việc gì, nàng thật tốt. Thật tốt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà giờ khắc này, hắn đầu óc có chút ngổn ngang, hắn chỉ biết mình đi âm ám giới, mà chuyện còn lại, cái gì cũng nhớ không nổi tới. Phong ma trạng thái. A Mục đột nhiên nói khẽ, có phải hay không nhớ nổi rồi? Diệp Huyền gật đầu. A Mục trầm giọng nói, ngươi đi âm ám giới, tru diệt rất nhiều âm ám sinh linh. Nói xong, nàng đem Diệp Huyền tại âm ám giới làm sự tình nói một lần. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, nói khẽ, đột phá sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, thế nhưng, Thiên Chu kiếm rất bình thường. Mà chính hắn cũng rất bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục yên lặng một lát sau, nói khẽ, có lẽ cùng huyết mạch của ngươi lực lượng có quan hệ. Hẳn là chỉ có ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, mới có thể tiến vào loại kia trạng thái, mà loại kia trạng thái dưới ngươi, thực lực đã tăng mấy lần không thôi. Phong ma trạng thái. Diệp Huyền lắc đầu. Loại kia trạng thái mặc dù sẽ thực lực tăng lên dữ dội, thế nhưng, không cách nào khống chế A. Lúc này, A Mục cũng nói, loại kia trạng thái mặc dù chiến lực tăng vọt, thế nhưng, tai hại quá lớn quá lớn. Bởi vì ngươi ngay cả người mình đều giết. Quá điên cuồng. Cho nên, vẫn là không nên tiến vào loại kia trạng thái cho thỏa đáng. Diệp Huyền cười khổ, hắn cũng không muốn tiến vào loại kia trạng thái, thế nhưng hắn phát hiện, chỉ cần hắn sinh khí, liền sẽ tự động tiến vào loại kia trạng thái. Diệp Huyền lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía A Mục, dẫn ta đi gặp Thấy Linh Nhi. A Mục gật đầu. Chỉ chốc lát, A Mục mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia mảnh mộ địa. Mới vừa gia nhập mộ địa, cái kia lão nhân coi mộ liền là xuất hiện ở trước mặt hai người, lão nhân coi mộ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khôi phục bình thường. Diệp Huyền gật đầu, cười khổ, tiền bối, ngươi lúc đó cũng không nói rõ hơn một chút. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ngươi cũng không ta nói xong lời liền chạy. Ngươi trẻ tuổi A, vẫn là muốn có kiên nhẫn một điểm, quá vọng động rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão nhân coi mộ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, sau đó nói, ngươi muội muội nàng tiến vào. Bây giờ còn chưa có ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phần mộ, gặp nguy hiểm sao? Lão nhân coi mộ lắc đầu, hẳn là sẽ không. Vì bên trong kia tiền bối đối ngươi muội muội không có ác ý, đối ngươi muội muội mà nói, hẳn là một cái đại cơ duyên. Diệp Huyền hướng đi cái kia phần mộ, mà hắn vừa tới gần cái kia phần mộ. Một đạo mạnh mẽ u quang từ trong đó chấn động mà ra. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng tế ra Thái Cực Thuẫn. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Hắn vừa dừng lại, phía sau hắn dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, trong tay hắn Thái Cực Thuẫn vậy mà xuất hiện vô số vết trạn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Giữa sân A Mục cũng ngây dại. Đây chính là Thái Cực Thuẫn A. Nhân tộc chí bảo. Cứ như vậy đã nứt ra. Cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn xem cái kia phần mộ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trong này đến cùng là ai? Diệp Huyền cùng A Mục nhìn về phía lão nhân coi mộ giang tay ra, ta cũng không biết là ai, ngược lại, là người khác để cho ta thủ tại chỗ này, mãi đến nàng tỉnh lại mới được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ai bảo ngươi thủ? Lão nhân coi mộ nói khẽ, một tên nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái kia kiếm tu. Lão nhân coi mộ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phần mộ, hắn không có muốn nói với ngươi trong phần mộ là ai chăng? Lão nhân coi mộ lắc đầu, hắn chỉ nói là bên trong là hắn một cái vô cùng trọng yếu thân nhân. Còn có, đừng cố gắng cưỡng ép phá vỡ này phần mộ, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cùng cô bé kia ở bên trong không biết chứa vật gì, khẳng định rất nguy hiểm. Màu trắng tiểu gia hỏa. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, tiểu gia hỏa kia ở bên trong sẽ không chôn mất quả a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thái Cực Thuẫn, giờ phút này Thái Cực Thuẫn đã khôi phục như thường. Còn tốt. Này Thái Cực Thuẫn có bản thân chữa trị năng lực. Bằng không, vậy liền quá đau đớn. Lúc này, lão nhân coi mộ đột nhiên nói, ngươi liền đừng lo lắng nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn còn có thể cảm nhận được Diệp Linh khí tức, bất quá, hắn lại không dám tùy tiện tới gần cái kia phần mộ. Hết sức rõ ràng, trong phần mộ chủ nhân không cho người ngoài tới gần. Chẳng qua là, này trong phần mộ mai táng rốt cuộc là người nào? Nam tử áo xanh thân nhân. Diệp Huyền không nghĩ ra. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, sau này dự định thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, A là đột phá không? A Mục lắc đầu, còn không có. ngươi cũng đừng quá lo lắng, tiểu đạo trong bóng tối trông coi Đại Hoang Quốc. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng. Thượng giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc hắn dần dần trở nên dữ tợn. Lần này, hắn không nghĩ tới này thượng giới vậy mà đánh Diệp Linh chủ ý. Còn tốt này lão nhân coi mộ thực lực đủ mạnh, bằng không thì, Diệp Linh tuyệt đối giữ nhiều lành ít a. Còn có âm ám giới. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. A Mục liền vội hỏi, đi nơi nào? Diệp Huyền nói, đi âm ám giới. A Mục ngay cả người, sau đó liền muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, không đồ bọn hắn, lão tử ăn không ngon. Giết, lão tử muốn giết sạch bọn hắn,